Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 159. Đoán, Mạnh Mộng cũng đi theo gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chỉ cần là cái bình thường, kia nếu tưởng hối hận cũng sớm hối hận. Làm sao có thể gặp qua đi nhiều năm như vậy mới hối hận. Nếu hắn thực hối hận, kia Mạnh Mộng liền muốn tưởng người này phản xạ hình cung nhiều lắm trưởng vấn đề. Nam Ngọc Phong thấy nàng gật đầu, liền lại nói tiếp, đã không phải là hối hận không cần cái kia ngôi vị hoàng đế. Kia hắn bồi dưỡng mượn sức những người đó làm chi? Chẳng lẽ hắn cũng là vi phụ hoàng làm việc? Mạnh Mộng đi lên liền cho hắn cái ót một cái tát. Hàng này chỉ số thông minh cuối cùng rốt cuộc có hay không tuyến A? Hắn nếu thật là vì lão hoàng đế làm việc nhân, kia lấy hắn hiện tại thân gia. Hoàn toàn không cần thiết Nam Ngọc Phong chạy đi tìm nàng vay tiền. Tốt sao, Nam Ngọc Phong lại bị đánh có chút mạc danh kỳ diệu. Hắn xoa bản thân đầu không hiểu hỏi. Nói được tốt tốt, ngươi làm chi lại đánh ta a? Rất đau ai, Mạnh Mộng tức giận đến trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngữ khí muốn coi là thừa khí còn có coi là thừa khí nói. Ngươi cuối cùng rốt cuộc có hay không đầu óc? Hắn nếu ngươi phụ hoàng an bày nhân, làm sao có thể làm cái thọ yến còn cần ngươi vay tiền a? Thật sự là xuẩn về nhà ngươi, Nam Ngọc Phong nghe vậy cũng trầm mặc. Đúng vậy, nếu ngũ ca thật sự là phụ hoàng an bày nhân, lấy ngũ ca hiện tại kia thân ra, phụ hoàng đã sớm không cần thiết quốc khố hư không vấn đề. Hắn cũng sẽ không cần hỏi Mạnh Mộng vay tiền, nhưng là hắn không phải là phụ hoàng an bày. Kia hắn lớn như vậy động tác lại là vì cái gì? Chẳng lẽ thật là hối hận buông tha cho cái kia vị trí? Cho nên hiện đang muốn đến tranh nhất tranh không thành. Mạnh Mộng tựa hồ là nhìn ra của hắn ý tưởng thông thường. Đối với hắn nói, mặc kệ hắn sở cầu cuối cùng rốt cuộc là cái gì? Nhưng là tuyệt đối không là cái gì chuyện tốt. Người tốt nhất vẫn là điều tra rõ ràng. Hơn nữa hắn đã tìm tới cửa. Như vậy chúng ta cũng không thể lùi bước, ngươi xem rồi đi an bày đi. Vô luận như thế nào cũng không thể làm cho hắn hỏng rồi lần này thọ yến. Bằng không ngươi liền thật sự muốn không hay ho, Nam Ngọc Phong tò mò hỏi. Ngươi làm cho ta xử lý vậy ngươi đi chỗ nào? Mạnh Mộng đương nhiên nói, ta đương nhiên là nên làm gì thì làm đi. Đây là cha ngươi mừng thọ, cũng không phải cha ta mừng thọ. Đương nhiên là ngươi xử lý, hơn nữa ta chỉ là tới hỗ trợ, cũng không phải toàn quyền xử lý việc này. Đương nhiên theo ta không nhiều lắm quan hệ, cùng với cùng ngươi quản này nhàn sự, ta còn không bằng đi trên đường tìm chút ăn ngon đâu. Nam Ngọc Phong bị nàng lần này ngôn luận khiến cho là dở khóc dở cười. Hắn chỉ vào trên bàn kia tờ giấy nói, ngươi xác định ngươi không hỗ trợ ta bản thân có thể thu phục sao? Mạnh Mộng cười tủm tỉm gật đầu nói, ngươi không đi làm sao mà biết bản thân không được đâu. Ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, nếu nhất có chuyện ngươi tìm ta hỗ trợ, như vậy của ngươi giá trị lại ở nơi nào? Đầu óc là cái thứ tốt, nhưng là ngươi nếu luôn luôn không hiểu phải đi dùng là nói. Tốt cũng sẽ đổi bại, cho nên ngươi vẫn là bản thân nghĩ biện pháp đi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Dù sao một cái cha sinh, kém cũng kém không đi nơi nào, huống chi ngươi cũng không bổn. Nam Ngọc Phong không đồng ý nói, nhưng là có giúp đỡ cũng không biết xin giúp đỡ, kia không phải là ngốc sao? Mạnh Mộng một mặt nghiêm cẩn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngay tại Nam Ngọc Phong cho rằng nàng bị chính mình nói ăn xong, đáp ứng giúp thời điểm bận rộn, nàng lại nói tiếp. Khả đó là ở đối phương nguyện ý giúp thời điểm bận rộn a, mà ta cũng không tưởng hỗ trợ, cho nên ngươi vẫn là bản thân bận việc đi thôi. Ta đi ăn cái gì đi, nói nửa ngày bụng đều đói bụng, sau đó, liền như vậy thi nhiên tiêu sái, lưu lại một mặt mông vòng Nam Ngọc Phong, ở nơi đó trong gió hỗn độn, thật lâu sau Nam Ngọc Phong mới hồi phục tinh thần lại. Đối với Mạnh Mộng như vậy sợ phiền toái hành vi, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Sau đó, chính là từng đạo mệnh lệnh truyền đi ra ngoài. đồng thời còn muốn an bài nhân tăng mạnh vương phủ thủ vệ. Hắn cũng không muốn đang ngủ bị người giết điệu, càng không muốn bị người lại vẽ mặt, bằng không khẳng định sẽ bị Mạnh Mộng bọn họ giễu cợt. Mạnh Mộng trở về bản thân sân sau, liền bắt đầu cướp đoạt khởi mấy người cái ăn, chờ xác định đủ bản thân ăn, nàng này mới dừng lại bản thân động tác, không nhìn phía sau đi theo Tam Chỉ, ôm một đống cái ăn trở lại nhà chính, đêm này nọ buông sau, nàng liền bắt đầu ăn lên, vừa ăn còn biên phát biểu ý kiến, nhưng bị thường Tam Chỉ sắc mặt càng thêm khó coi, kia ủy khuất bộ dáng. Sống thoát thoát một bộ nàng đã làm gì có lỗi với bọn họ chuyện thông thường. Mạnh Mộng đã sớm thói quen bọn họ như vậy, không phải bị đoạt điểm ăn sao? Về phần như vậy sao? Thật sự là nhàm chán, vẫn là trực tiếp không nhìn đi. Sau đó, tiếp tục yên tâm thoải mái vui chơi giải trí. Ba người xem mặt đều đen, liền chưa thấy qua như vậy thích ăn nữ nhân. So nam nhân ăn còn nhiều, cũng không biết thu liễm một chút. Hơn nữa còn ăn như vậy hương, thật sự là làm cho bọn họ xem hàm răng đều ngứa. Mạnh Mộng ăn uống no đủ, liền cùng ba người nói lên chính sự. Khi bọn hắn nghe nói chuyện này cùng vị kia yêu du lịch ngũ hoàng tử có liên quan khi. Thật đúng là chấn động, thế nào không chút suy nghĩ đến sẽ là vị kia, thật sự là người bất kể vẻ ngoài a. Dư Dật không hiểu nói, đã hắn như thế lợi hại. Kia hắn vì sao hội trành thượng chúng ta, hơn nữa còn tam phiên bốn lần tìm tới ngươi, chúng ta có cái gì là đáng giá hắn tính kế sao? Mạnh Mộng chỉ vào chính mình nói, của chúng ta vũ lực giá trị cùng Nam Ngọc Phong coi trọng. Quang này hai điểm đã làm cho hắn trành thượng ta, huống chi hiện tại lại bỏ thêm một cái lão hoàng đế. Hắn không tính kế ta mới kỳ quái đâu. Ninh Thanh một mặt khẩn trương nói, kia có thể làm sao bây giờ, bằng không chúng ta vẫn là hồi An Thành đi, trong kinh thành tính kế thật sự là nhiều lắm, ở trong này thật sự là rất không an toàn, Mạnh Mộng lắc đầu nói. Không được, không nói hiện tại hình thức không tha cho chúng ta rời đi. Chính là có thể rời đi cũng không thể rời đi, không thể buông tha Dũng Giả Thắng, còn chưa thử qua ngươi làm sao mà biết chúng ta không được. Hiện ở kinh thành thế lực như vậy loạn, ai có thể khẳng định bản thân sẽ là thắng kia phương đâu. Huống chi ngươi sớm muộn gì đều phải hồi đến nơi này. Trước tiên thích ứng một chút cũng không sai, ít nhất như vậy ngươi về sau sẽ ăn ít điểm đau khổ, Ninh Thanh một mặt không vui nói. Ta tuyệt không tưởng hồi đến nơi đây, càng không muốn hồi chiến vương phủ, Mạnh Mộng nhu nhu của hắn tiểu đầu nói. Mặc kệ ngươi có muốn hay không kia đều là của ngươi trách nhiệm. Hơn nữa của ngươi sau lưng còn có chúng ta đâu. Ngươi sợ cái gì? Ninh Thanh nghe vậy bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ đã biết. Hắn kỳ thực cũng hiểu không trở về đó là không có khả năng. Nhưng là trong lòng hắn liền là có chút không thoải mái. Cho nên liền oán giận vài câu. Không nghĩ tới lại bị tỉ tỉ nói. Ai? Mạnh Mộng vỗ vỗ của hắn tiểu bả vai, nói tiếp, tốt lắm, ta nói với các ngươi việc này cũng là nghĩ ngươi nhóm trong khoảng thời gian này có thể tỉnh ngủ. Một ít, tiếp theo chính là ta tính toán buổi tối đi chân bảo các đi dạo. Nhìn xem có thể hay không tra ra chút gì, nói với các ngươi một tiếng, miễn được các ngươi đến lúc đó tìm không thấy ta, cả kinh nhất chợt kinh động trong vương phủ này thám tử. Vậy coi như không tốt. Hết chương.